Vô năng vi phượng, chương 2, góc truyện audio.com. Trong phòng hai người trợn mắt nhìn, Đỗ Thương Lược vẫn như cũ bưng lấy trà trong tay không nói gì, có nghiêm trọng như thế sao? Ta nhớ Vương gia người nam nữ không câu nệ, hậu viện Lý kia còn nuôi nam sủng ni. Chấm, ngươi dùng nam sủng so cùng hoàng hậu, không phụ cái vị trí phượng ấn kia sao? Tiêu Mộc Phi giận quá thành cười, khai cốt chi hậu đúng là nam nhân, còn thể thống gì? Thấy hắn cười, Cố Hiểu Khanh cũng cười lạnh theo. Đã khai quốc đầu một lần, lại có cái gì thể thống có thể ganh đua so sánh. Cùng lắm thì thánh chỉ viết đẹp một chút là được, cái này còn chưa khai quốc ni, người đã nghĩ đến lừa trên gạt dưới. Lừa trên gạt dưới tính cái gì, không có quân phi hoàng liền ngay cả quốc đô cũng không cần mở ra. Tiêu Mộc Phi im lặng không tiếng động, dò xét ánh mắt Cố Hiểu Khanh đúng là phi thường rõ ràng, như là thương nhân nhìn hàng mà cân nhắc giá trị bao nhiêu. Nhớ tới Tiêu Mộc Phi yêu nhất là kim toán bàn. Bản tính vàng, Cố Hiểu Khanh không khỏi lui sau một bước. Sợ cái gì, bổn vương còn có thể bán ngươi. Tiêu Mộc Phi hừ một tiếng. Quân phi hoàng kia giỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi liền cảm giác bản thân thua y? Cố Hiểu Khanh ngây ngốc nửa ngày, hạ thấp mi thủ đạo. Đúng vậy, ngày thường vui đùa, Tiêu Mộc Phi tất nhiên biết rõ Cố Hiểu Khanh rất xem trọng chính mình, hôm nay nghe hắn thừa nhận không bằng, trái lại nhíu mày. Hiểu Khanh, cần gì trường trí khí người khác diệt uy phong chính mình? Ta không có, vương gia có thể hỏi hỏi Thương Lược. Không sai, của hắn là có ý nghĩa. Tiêu Mộc Phi nhìn về phía Đỗ Thương Lược, hắn mới lên tiếng nói. Trước nhà cỏ kia có một bản đồ như được tùy ý vẽ ra, phía trên dùng đá vụn bày ra đại thế thiên hạ hôm nay, chớ nói là vương gia, mà ngay cả Đoan Vương, Bình Xuyên tướng quân cũng trong đó. Đoan Vương, Tiêu Mộc Phi liễm mâu trầm tư. Tiêu Đoan Vương làm vũ vẫn là tâm đầu chi hoạn của hắn, nhượng lại những đau khổ khi xưa để bắt đầu. Hảo, như vậy ngày mai bổn vương liền tự mình đi gặp quân phi hoàng này. Nhớ rõ đem theo châm. Tiêu Mộc Phi phi thường bất mãn ngửa mặt lên trời liếc mắt. Đỗ Thương Lược bình tĩnh uống trà, thẳng đến khi Tiêu Mộc Phi mở miệng lần nữa, động tác vừa rồi của hắn mới dừng lại. Đúng rồi, quân phi hoàng kia, ngày thường như thế nào? Nghe vậy Cố Hiểu Khanh không giấu vết nhìn Đỗ Thương một chút, chỉ thấy người đằng sau vô cùng nghiêm túc nhìn chén trà, trong đầu như là đợi lát nữa liền đem đóa hoa bên trong xé tan, dùng mọi cách bất đắc dĩ, trong bụng một trận rối loạn, cung cung kính kính trả lời. Có thể nói kinh vi thiên nhân, dung mạo chỉ có thiên tiên mới có thể có tương tự. Trầm ngư lạc nhạn tu hoa bế nguyệt. Kinh vi thiên nhân bốn chữ vừa thốt ra, mặt Tiêu Mộc Phi lập tức sáng lên, không thể tưởng được không thể tưởng được đương kim loạn thế tài mạo như vậy lại còn là một thiên tiên mỹ nhân, nếu thật sự là như thế, khiến y trở thành hoàng hậu thì sao? Rất thức thời địa không đi quấy rầy ảo tưởng của Tiêu Mộc Phi, Đỗ Thương Lược cùng Cố Hiểu Khanh yên lặng lui ra, người hầu đứng sau cửa lẳng lặng vào phòng thu thập bừa bãi trên đất. Một mặt là đi quá nhanh, một mặt là trong phòng cũng không còn cái bàn nào, Đỗ Thương Lược thổi thổi chén trà trong tay cùng Cố Hiểu Khanh đi đến một chỗ tùy ý trong vườn đình ngồi xuống. Nghe thấy tiếng tách trà đặt xuống bàn, Cố Hiểu Khanh cả người cũng theo nằm sấp trên mặt bàn lạnh buốt nhìn chòng chọc vào văn sức hoa hồng trên chén. Ai, góc truyện audio.com, thấy Đỗ Thương Lược không có phản ứng, Cố Hiểu Khanh lại thở dài thật to một tiếng. Ai, kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn. Cố Hiểu Khanh lười đáp lời, cả khuôn mặt liền chôn trên bàn đá, ước gì có thể không cần đứng dậy. Buổi sáng hôm sau, đám chìm dưới ánh mặt trời nói lớn thiên thanh vân lãng thích hợp đi gặp mỹ nhân. Tiêu Mộc Phi tâm tình phi thường tốt đến nỗi khoe mắt đều mang cười. Cố Hiểu Khanh dưới mắt mang theo hai đợt thanh sưng, hiển nhiên là không ngủ đủ, lần đầu tiên cảm thấy đường khai quốc như thế gian khổ mà xa xôi, cưỡi trên lưng ngựa thẳng nói ra một câu mạc danh kỳ diệu. Ta nghĩ về nhà. Tiêu Mộc Phi phía trước sung sướng cơ hồ muốn ngâm nga giọng không nghe thấy hắn lầm bầm nói cái gì, Đỗ Thương Lược ở một bên nghe xong chỉ là vỗ vỗ đầu của hắn, trò chuyện ngoài an ủi. Một canh giờ đi đường cuối cùng cũng đến, cơ hồ là tự giận mình, Cố Hiểu Khanh xoay người xuống ngựa chặn cổ tay đưa ra của tráng sĩ tiến lên gõ cửa, không lâu sau cửa gỗ có chút lung lay sắp đổ chi nha một tiếng được mở ra, trong nháy mắt đó Tiêu Mộc Phi liền hô hấp đều quên. Biết rõ mở cửa là một người, lòng hắn lại nghi ngờ đó là Nhất Đoàn Nguyệt Quang, chẳng qua chỉ là mang theo khí tức của người. Rõ ràng xế trưa, dương quang lại nhu hòa nghịch ngợm trên khuôn mặt bạch ngọc của y, trong mắt lưu truyền là ba quang liễm diễm. Tiêu Mộc Phi xem qua hải, đôi mắt kia, tựa như mặt biển dưới ánh trăng, vô cùng sâu sắc, cúc khởi rồi lại mãn trường quang hoa, đáng tiếc người nọ không cười, y nếu cười, mi mục như vẽ kia nhất định có thể đem tàn xuân này lưu lại. Ngươi, bước chân đang đi, lại cứng rắn ngừng lại. Quân phi hoàng phảng phất cười lạnh một tiếng nhẹ vô cùng, trên khuôn mặt đang tiến lại kia tóc đen cố ý rơi xuống che giấu gần nửa dung nhan, nhưng càng che giấu, vết sẹo màu đỏ kia liền càng nổi bật mà lại trương cuồng phủ từ trán đến khóe mắt trái y quái dị làm người khác sợ hãi. Tiêu Mộc Phi lùi sau một bước nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. Cố Hiểu Khanh, người phía trước bị kêu to tâm bất cam tình bất nguyện, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vương gia, người kia, Kinh Vi Thiên Nhân, đến tột cùng là thiên nhân nhiều một chút hay là kinh nhiều một chút? Vừa rồi có nhiều kinh diễm, dưới mắt liền có bấy nhiêu hối tiếc giống như bị lừa gạt một dạng. Tiêu Mộc Phi tức giận đến cơ hồ muốn luân quyền đánh đánh thật đau tên thư sinh trước mắt không biết võ công mà chỉ hiểu đổi trắng thay đen. Tất nhiên là một nửa kinh, một nửa thiên nhân. Hắn cũng không nói sai a, nhưng trên trán mồ hôi lạnh rơi, hắn cũng không dám đưa tay lau đi. Tức giận phất tay áo Tiêu Mộc Phi xoay người liền đi. Trở về, lãng phí thời giờ của ta. Chấm, vương gia, Cố Hiểu Khanh cất bước đuổi theo, Đỗ Thương Lực ngẩn người, không biết đến tột cùng nên xử lý thế nào nháo kịch trước mắt lại nghe quân phi hoàng một tiếng cười khẽ ý tứ chế nhạo mười phần nồng hậu. Sớm nghe nói Lăng Vương gia yêu cái đẹp đến nóng lòng, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong y cũng không lưu lại, chỉ xoay người trở về phòng, nhưng từng câu từng chữ kia lại nhượng người ta nghe được thanh thanh sờ sờ. Vậy liền thỉnh vương ra đi thong thả, dù sao ta cũng chỉ có tham muốn với việc trở thành hoàng hậu, đế vị kia người nào đến ngồi kỳ thật cũng không quá mức khác nhau. Nghe vậy Cố Hiểu Khanh một mặt liều mạng giữ chặt tay áo Tiêu Mộc Phi không cho người đi, một mặt hô to. Góc chuyện audio.com Quân công tử không nên tức giận, vương ra nhà ta nhất thời đã uống nhầm thuốc liền đi vào bái kiến. Cố Hiểu Khanh, Tiêu Mộc Phi túm lấy tay áo, lời nói của quân phi hoàng hắn nghe được nhất thanh nhị sở, đòi hắn trở lại đối diện với khuôn mặt xấu xí kia là vạn vạn không thể. Ngươi rốt cuộc là muốn ta làm hoàng đế hay là muốn để ta bán thân a hát, để khuôn mặt xấu xí kia làm hoàng hậu? Người trong thiên hạ chẳng phải muốn nghi ngờ ta là một người mù. Bán thân có thể làm hoàng đế còn tiện nghi cho người. Nói xong, Cố Hiểu Khanh liền quỳ xuống, nhưng trong tay vẫn là kéo thật chặt lấy tay áo Tiêu Mộc Phi. Vương gia, đều đã đến đây, liền đi vào một lát coi là ta van xin ngài. Thấy Cố Hiểu Khanh quỳ xuống Tiêu Mộc Phi tức giận kéo tay áo về, phong phong hỏa hỏa. Hùng hùng hổ hổ, đi vào trong nhà cỏ quân phi hoàng ngồi trước bàn, lại đang du nhàn tự đắc đun nước pha trà. Vương gia như vậy mau trở về đến đây, nghĩ là thành thói quen ta đây khuôn mặt xấu xí. Không để ý tới lời nói y mang hàm ý châm biếm Tiêu Mộc Phi bắt đầu ngồi vào bên phải y, còn Cố Hiểu Khanh vừa lo mồ hôi vừa không có cách nào đi kéo đi vẻ mặt ủy khuất muốn chết của Tiêu Mộc Phi ngồi vào bên trái, liền chỉ có thể một mặt gật đầu bồi tội một mặt ngồi xuống đối diện quân phi hoàng, hướng Đỗ Thương Lược vẫn đứng yên bên cạnh qua để hắn mau mau ngồi vào vị trí. Quân công tử, vương gia nhà ta tâm trực khẩu khoái. Nhanh mồm nhanh miệng, chớ trách, lời vừa nói ra Cố Hiểu Khanh liền muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình. Quân phi hoàng cũng cười một tiếng tiện tay liền đem trà vừa châm đưa đến trước mặt Cố Hiểu Khanh, hoàn toàn xem Tiêu Mộc Phi kia được xưng là vương gia như không có gì. Đỗ Thương Lực lại mở miệng trước, lại là Cố Trừ Tử Duẩn. Không, hôm qua thấy nhị vị động cũng không động, nghĩ là không thích hôm nay liền đổi quân sơn ngân châm. Lại là cống trà, còn cao hơn một bậc, cách chương.